Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio nhé. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 35 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 35. Khi Tả Mạc đặt chân lên Hoang Mộc Đảo, trong lòng đã có sẵn dự định. Có đầy đủ nhân thủ cho hắn điều động, có đầy đủ tài liệu cho hắn chi phối, cũng có đủ thời gian để hắn bố trí. Vì vậy, hắn quyết định bố xuống một Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận quy mô chưa từng có. Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận, 216 trận con. Ba Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận, 72 trận con, bày theo hình tam giác, phân bố khắp đảo, cùng cấu thành Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận quy mô chưa từng có này. Nó thực sự quá lớn, thế cho nên nhất thiết phải có một pháp bảo làm tâm trận. Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận đại quy mô như vậy, Tả Mạc chưa từng bố trí qua. Uy lực vòng thiên phạm âm sau tôi luyện ra sao, hắn trong lòng cũng không nắm rõ. Nhưng ngây ngốc trong kiếm ý đại trận nửa năm, lý giải của Tả Mạc với phủ trận sớm không phải ngày trước có thể sánh bằng. Tuy trong lòng không khỏi có lo lắng, nhưng hắn vẫn gọn gàng, không chút nào hốt hoảng. Khi hắn thấy toàn bộ tài liệu tất cả đều bay lên, lo lắng trong lòng phút chốc yên ổn xuống. Vòng thiên phạm âm hoàn toàn kết hợp cùng đại trận. Bình! Ánh hồng quanh thân vòng thiên phạm âm trên không chợt lóe. Vòng âm tràn ngập vị cương mãnh nghiêm nghị, giống kim cương Phật Đà hàng mi rủ xuống, không giận mà uy. Gã không thể tin mà trừng lớn con mắt. Gã cố lấy toàn thân lực lượng chém ra kiếm ý, yếu đuối như bọt biển, bổ xuống một tiếng, nghiền nát tiêu tán trong vô hình. Phạm âm vô hình quét qua, cả người gã cứng đờ, linh lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể bị kiềm hãm. Nam Minh Tử trong lòng không khỏi lộ ra hoảng sợ, uy lực phù trận vượt xa gã tưởng tượng. Không tốt, bị gạt rồi. Kinh hãi, gã cắn mạnh đầu lưỡi, một mùi ngọt nhất thời dũng mãnh vào trong cổ họng, trên mặt gã lộ ra màu đỏ quái dị. Linh lực cứng đờ toàn thân lập tức thông suốt, gã chỉ cảm thấy linh lực quán thể tràn đầy chưa từng có. Nhưng gã đã bị kinh sợ đến vỡ mật, trong đầu chỉ có một ý niệm, chạy trốn. Một pháp bảo hình thoi như hạt táo xuất hiện trong tay gã, gã vội vã quán thâu linh lực vào trong. Bỗng nhiên, một cảm giác nguy hiểm đến cực điểm bao phủ lòng gã. Không tốt. Trong đầu gã chỉ kịp hiện lên ý niệm đó, liền nghe một tiếng phốc vang nhỏ. Ngực gã đột nhiên không dấu hiệu mà nổ tung. Gã cúi đầu, thấy trước ngực mình có lỗ máu bằng nắm đấm, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa. Vì không tiễn của Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận. Tận mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, nhìn thi thể Nam Minh Tử rơi như đống thịt, đám đệ tử Vô Không Kiếm Môn ở dưới người người lộ ra thần tình hoảng sợ, kính nể. Bọn họ lúc trước từng nghe sư đệ Tả Mạc đồn đãi, nhưng không có thứ nào có thể chấn động bằng tận mắt thấy Tả Mạc sư huynh dễ dàng đánh chết một tu giả ngưng mạch kỳ như vậy. Trên bầu trời, Tả Mạc thân ảnh gầy guộc, nhắm mắt lạnh lẽ mà đứng, bí hiểm. Một lát sau, Tả Mạc mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Vì không tiễn không phải là kỹ xảo viết trên ngọc giản Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận, mà là kỹ xảo hắn căn cứ kiếm ý đại trận mà tự ngộ. Trong kiếm ý đại trận, hắn tận mắt thấy quá trình vô số lần rất nhiều kiếm ý nhỏ vụn tụ tập cấu thành đại kiếm ý mạnh hơn. Vì không tiễn, đó là những vòng âm cực nhỏ do Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận sinh ra. Những vòng âm nhỏ bé này không khiến người chú ý, nhưng khi chúng tụ tập lại, uy lực khá kinh người. Ngay khi địch nhân ở trong nhận ra được nguy hiểm, Vi Không Tiễn đã thành hình. Vừa rồi nhận thấy Nam Minh Tử muốn chạy trốn, Tả Mạc ma xui quỷ khiến mà dùng ra chiêu còn chưa thành thục pháp quyết này, không ngờ hiệu quả rõ rệt. Chiến đấu kết thúc, hắn lặng lặng thể hội về thứ thu được trong nháy mắt vừa rồi. Nhìn thi thể Nam Minh Tử, trong lòng Tả Mạc không có nửa điểm vui vẻ. Thế đạo rối loạn. Tổ đã bị lật, há có chứng lành. Bản thân bất quá chỉ là tu giả trúc cơ, sầu lo trong lòng hắn càng tăng vài phần. Tả Mặc chậm rãi hạ xuống. Vòng thiên phạm âm siêu mà biến mất không thấy. Theo đó toàn bộ tài liệu, tất cả đều chìm vào trong đất. Nếu như không phải trên mặt đất có một cái xác, nhìn không thấy nửa vết tích đánh nhau trên hoang mộc đảo. Tất cả mọi người nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu, có thể bắt đầu kiếm linh mạch. Tả Mặc nói với các đệ tử khác. Vâng. Các đệ tử khác dồn dập cúi đầu tuân mệnh. Tả Mặc hiển hiện thực lực ra ngoài, khiến bọn họ tự đáy lòng tín phục, trong lòng sinh kính sợ. Đáng tiếc, Tiểu Hắc đang ngủ say, bằng không thật sự có thể dễ dàng tìm kiếm linh mạch. Nhưng những tu giả sản xuất này đều có thủ đoạn riêng. Như có linh thực phu cũng hơi biết cách tìm mạch, lại có hoạn ngữ giả nuôi dưỡng một con chuột lam tinh vừa đủ để tìm kiếm linh mạch. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, đảo hoang mộc cũng đủ lớn, mọi người cũng không giấu riêng, bắt đầu đồng tâm hiệp lực tìm kiếm. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận hoàn thành đại khái, Tả Mặc cũng rốt cục thả lỏng. Có đại trận, đệ tử ngưng mạch kỳ hắn không sợ chút nào. Về phần kim đan kỳ, vô luận hắn có pháp bảo gì cũng không phải hắn có thể chống lại. Bất quá kim đan kỳ cao thủ cũng chả thèm chút gia sản của hắn đâu. Bên hồ dung nham, Tả Mặc lấy ra những gì cướp đoạt được trên người Nam Minh Tử. Trước mặt hắn bày một đống lặt vặt, trong đó làm người chú ý nhất chính là một hạt táo, một đoạn mây khô. Trên hạt táo khắc một con thuyền nhỏ, lầu các lan vũ, cột buồm, tinh tế vô cùng. Tả Mặc nhớ rõ Nam Minh Tử cuối cùng xuất ra hạt táo này, rõ ràng là muốn chạy trốn. Hắn nhất thời cảm thấy hứng thú, pháp bảo bỏ chạy giữ mạng, ai mà chẳng thích. Hắn không khỏi quán thâu linh lực vào trong. Hạt táo đột nhiên truyền đến lực hút mạnh mẽ, linh lực trong cơ thể hắn tựa như ngựa hoang không khống chế được, điên cuồng mà nhảy vào bên trong. Trong chớp mắt, linh lực trong cơ thể đã trống trơn thấy đáy. Tả Mặc bị dọa sốc, vội vã mạnh mẽ đình chỉ quán thâu linh lực. Hạt táo này không tầm thường. Hắn lòng còn sợ hãi mà đem hạt táo đặt tới trước mặt quan sát tỉ mỉ. Sau khi hạt táo hút linh lực vào, không có chút biến hóa nào. Hắn hơi rõ vì sao Nam Minh Tử ngay từ đầu không xuất ra thuyền hạt táo nhỏ. Nó cần rất nhiều linh lực. Trong lòng Tả Mặc không khỏi cười khổ. Linh lực là uy hiếp lớn nhất của hắn. Hết lần này tới lần khác, thuyền hạt táo nhỏ cần lượng lớn linh lực. Làm nửa ngày, kết quả được một pháp bảo bản thân trước mắt không thể dùng. Hắn lại nhìn tới đoạn cây khô. Tâm tình vừa mất mát cấp tốc bình phục. Vẻ vui mừng trong mắt càng ngày càng đậm. Cuối cùng, thực sự nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười ha hả. Kiếm bội! Dây khô không lọt mắt, nản không muốn nhặt. Trông như một đoạn dây khô mục có thể nhặt được ở bất kỳ đâu. Từ lúc lấy nó từ trong giới chỉ của Nam Minh Tử ra, nó nằm lẫn cùng một đống tạp vật. Nam Minh Tử không phát hiện giá trị của nó. Tả Mặc nhận ra đoạn dây này. Tên của nó cực kỳ đặc biệt, gọi là nha mạn. Nhưng nó là một loại sinh vật khá đáng sợ. Nha mạn thành thục sẽ nở ra hoa cực kỳ kiểu diễm mỹ lệ, có mùi hương ngọt ngào mê người. Nó là đại sự mê huyễn trời sinh. Nó có thể biến đổi hình dạng khác nhau. Nó trời sinh tinh thông pháp quyết mê huyễn. Con mồi tới gần nó tựa như rơi vào phủ trận mê huyễn, không thể tự thoát ra được. Mà một khi con mồi tiến nhập phạm vi săn bắt, nó sẽ vừa mê huyễn đối phương, vừa lặng yên tới gần. Nó cũng không đơn thuần là cây, mà từ vô số con sâu cực nhỏ cấu thành, chúng được gọi là nha. Nha mạn là linh đằng kỳ quỷ nguy hiểm. Đoạn cây khô không bắt mắt này là nha mạn, lại là một đoạn nha mạn cấp 4. Nha mạn cấp 4 à? Không biết người nào lợi hại như vậy, đến nha mạn cấp 4 cũng có thể cắt xuống. Một gốc nha mạn cấp 4, mức độ nguy hiểm tuyệt đối không thua gì một cao thủ ngưng mạch kỳ. Độ khó săn bắt cực cao. Hơn nữa thủ pháp kẻ săn bắt khá chuyên nghiệp. Săn bắt nha mạn phải dùng đao ngọc mới có thể giữ được hình dây hoàn chỉnh. Nếu không nha mạn sẽ tan vụn, hóa thành khói. Nha mạn cấp 4 ngắn cụt trước mắt này nếu đưa tới Bách Bảo Phi Các có thể bán với giá trên trời. Nhưng Tả Mặc tuyệt đối sẽ không bán nó. Nó có chỗ dùng. Hắn muốn luyện kiếm trận. Không phải kiếm trận khổng lồ như kiếm ý đại trận kia, mà là một bộ có thể tùy thân mang theo, sử dụng thuận lợi. Nói cách khác, hắn quyết định luyện chế một bộ phi kiếm có thể bố trí kiếm trận. Lúc bị nhốt trong kiếm ý đại trận, Tả Mạc đã có cái ý nghĩ này. Cái ý nghĩ này lần đầu tiên xuất hiện liền vững vàng đinh trong đầu hắn, thế nào cũng không tẩy đi được. Cuộc chiến với Nam Minh Tử càng nhắc nhở hắn, trong loạn thế, giữ mạng mới là hàng đầu. Hoàng Mộc Đảo có Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận, hắn có thể yên tâm, nhưng không có chuyện hắn vĩnh viễn ở đảo Hoang Mộc không ra. Nhưng nếu không có một điểm thực lực tự bảo vệ mình, hắn tựa như một con dê béo, sẽ lập tức bị người gặm được liền mẩu vụn cũng không còn. Hắn luyện chế kiếm phôi cho Tố, không phải không được kinh nghiệm. Hơn nữa trong kiếm ý đại trận, cái ý nghĩ này không ngừng mà hoàn thiện trong đầu hắn. Năm loại kiếm ý trong kiếm ý đại trận, kinh qua vô số lần tự thể nghiệm nửa năm, thứ hắn lĩnh ngộ được rất nhiều. Tuy rằng so với các sư bá thì độ tinh thuần phải kém rất xa, nhưng mà mô phỏng theo cái có hình có dạng lại không có vấn đề. Năm loại kiếm ý: băng ly của nhị sư bá, núi của trưởng môn, tuyết hồ của tam sư bá, đằng của sư phụ, bát quái của ngũ lăng tán nhân. Hắn thậm chí đến kiếm ý cũng lựa chọn xong. Bát quái kiếm ý của ngũ lăng tán nhân, hắn quyết định đổi thành ly thủy kiếm ý của chính mình. Mặc dù ly thủy kiếm ý phẩm cấp xa xa không bằng bát quái kiếm ý, nhưng hắn lĩnh ngộ ly thủy kiếm ý sâu hơn, điều khiển tự nhiên hơn. Nhưng mà, nghĩ dẫu cho thật tốt cũng vô dụng, hắn thiếu tài liệu. Trích thủy kiếm luyện chế lại một lần, có thể gom về một, dùng vào ly thủy kiếm ý. Bốn thanh kiếm khác khiến Tả Mạc rất khó khăn. Sơn kiếm ý phải phối với phi kiếm hành thổ, băng ly kiếm ý cần tài liệu băng hàn, tuyết hồ kiếm ý cần móng vuốt của linh hồ, đằng kiếm ý cần tất nhiên là linh đằng. Bốn loại tài liệu cần có, Tả Mạc lục lọi khắp kho hàng cũng không có chọn đến một thứ làm hắn thỏa mãn, đành bỏ qua. Không nghĩ tới, không ngờ từ trên người Nam Minh Tử phát hiện một đoạn nha mạn cấp 4, bảo sao hắn không kinh hỉ cho được. Luyện chế nha mạn kiếm phải thong thả chút. Do nó thuộc về hành mộc hành, tối kỵ dùng hỏa luyện pháp. Tả Mạc cần phải suy xét kỹ, nếu hủy đi đoạn nha mạn cấp 4 này, hối cũng không thuốc chữa. Vòng đồng bay về ngọn lửa trên hồ dung nham, Tả Mạc muốn nó tôi luyện thêm một phen, cũng dứt khoát không quản. Không ngờ, chuyện này lại dẫn đến đại trận phát sinh biến hóa mới, mà những biến hóa này bắt nguồn từ vòng đồng cùng địa hỏa. Vòng đồng là trung tâm của trận Thiên Hoàn Nguyệt Minh. Trong lửa nóng tôi luyện, hỏa lực ùn ùn không ngừng tuôn vào vòng đồng, lại từ vòng đồng ngấm vào các ngóc ngách trong trận, từng điểm cải biến đại trận. Đại trận trước khí tức thanh lạnh, giờ theo hỏa lực nóng bỏng bá đạo ngấm vào, dần dần biến nhạt, thay vào đó là hỏa khí nóng bỏng. Biến hóa mới của đại trận ra ngoài Tả Mạc dự đoán. Hắn đột nhiên có chút mong đợi, nếu hỏa lực hoàn toàn quán thông toàn trận, Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận sẽ biến thành cái dạng gì? Nam Minh Tử tuy gia sản không dày, nhưng vẫn là tu giả ngưng mạch kỳ. Đồ thừa lại một đống lớn như pháp bảo với đồ lặt vặt, Tả Mạc một hơi đều ném cho tháp nhỏ. Chúng bị phân giải thành tinh khí ngũ hành thuần túy, bị tháp nhỏ hấp thu gần hết. Tháp nhỏ hấp thu xong tinh khí ngũ hành, thân tháp thêm phần cảm giác trơn bóng, tại không trung rực lên một cái, vui thích vô cùng. Nạp hư giới chỉ của Nam Minh Tử chỉ còn xác không, đồ bên trong đều bị Tả Mạc càn quét hết sạch. Tả Mạc đeo nó lên tay. Nạp hư giới của Nam Minh Tử không gian rất nhỏ, không bằng 1/4 của Tả Mạc, nhưng vẫn y nguyên giá trị không mọn. Nạp hư giới thứ đồ tốt này tự nhiên sẽ không có ai ngại nhiều. Tả Mạc đột nhiên thần sắc vừa động, sâu kim đen xuất hiện trên tay hắn. Tiểu hắc trong bàn tay giờ đã biến lớn, giáp sát trên lưng thêm một đường vân màu đỏ. Xúc giác trên đầu tiểu hắc trên đầu hơi hơi động, Tả Mạc trong lòng đại hỉ, chẳng lẽ con hàng này sắp tỉnh. Quả nhiên, không bao lâu, tiểu hắc bắt đầu chậm rãi di động trong tay hắn, xiên xiên vẹo vẹo, thật giống như con sâu rượu vừa tỉnh, đến cả đường đi cũng bất ổn. Qua một hồi, nó mới bắt đầu khôi phục tỉnh táo. Một tia liên hệ như có như không trong tâm thần Tả Mạc lần nữa xuất hiện. Trừ hình dạng, Tiểu Hắc tựa hồ nhìn không ra có cái biến hóa gì. Nhưng là trong não hải truyền đến hớn hở của Tiểu Hắc, khiến tâm tình của Tà Mạc cũng không khỏi tốt lên. Người cái đồ ăn hàng này, rồi có một ngày chết vì ăn. Hắn không nhịn gì rầm. Nghĩ lại trên tay hắn, thứ ăn hàng cũng không chỉ một. Chim ngốc thích ăn linh đan, miệng còn soi mói. Tiểu Hắc lại thích ăn đồ nồng nặc linh khí. Khẩu vị của tháp nhỏ cũng đang tăng lên ổn định. Yêu cầu đối với phẩm cấp càng lúc càng cao. Hai sợi xúc giác trên trán Tiểu Hắc loạn rung, tựa hồ đang kháng nghị lời rủa của Tà Mạc. Biến hóa khác tạm thời không nhìn ra, nhưng Tiểu Hắc tựa hồ càng lúc càng có linh tính. Ngươi cũng ăn uống no đủ rồi, đến lúc nên làm việc. Tà Mạc đặt Tiểu Hắc lên mặt đất. Tiểu Hắc lắc lắc cái xúc giác, rồi hóa là một vệt sáng đỏ thẫm, hướng bên ngoài bay đi. Tà Mạc vội theo sát. Suốt mấy ngày bận rộn, nhưng lần này, vận khí của Tà Mạc tựa hồ đã dùng hết. Số lượng linh mạch trên đảo Hoang Mộc cũng không nhiều, mà lại đều là chút tiểu linh mạch, chỉ có thể khai khẩn chúng thành linh điền, phẩm cấp không quá cấp 3. Hắn cuối cùng cũng rõ, vì đâu Tâm Hồ Kiếm Môn thủy chung không khai phát đảo Hoang Mộc, bọn họ chắc chắn đã thám tra quá toàn đảo, xác định nó không có giá trị khai thác. Quả nhiên là một cái hoang đảo nghèo trắng à. Tả Mạc thì thất vọng, nhưng đám đệ tử linh thực vô không kiếm môn lại phấn chấn vô cùng. Từ lúc nào, bọn họ dám viển vông mơ tự mình có linh điền cấp 3? Khích lệ khổng lồ trước mặt, bọn họ ra sức đủ 10. Không riêng đệ tử linh thực, đến cả các đệ tử khác cũng đồng tâm hiệp lực. Linh điền khai khẩn sớm một ngày, đối với bọn họ cũng rất trọng yếu. Chăn nuôi linh thú cần linh thảo, đệ tử luyện đan cần linh dược. Linh cốc cũng là một trong những nhu cầu trọng yếu của mọi người. Linh mạch không nhiều, dẫn đến linh điền cũng không nhiều. Nhưng đệ tử tới đây vốn không nhiều, đảo cũng không phải lo chuyện linh điền không đủ. Đương nhiên, chuyện này cùng Tả Mạc nhường ra một phần của mình có quan hệ trực tiếp. Sư huynh làm gương, những người khác tự nhiên một mảnh hòa khí. Linh điền khai khẩn xong, tổng cộng có hơn 600 mẫu. Ba linh thực đệ tử vừa đủ một người 200 mẫu. Mỗi người 200 mẫu linh điền, số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng nếu đều là 200 mẫu linh điền cấp 3, có thể dễ dàng thỏa mãn đại đa số đệ tử trúc cơ kỳ linh thực. Mà ba đệ tử linh thực này cũng chưa lấy được ngọc bài mầm xuân, không tính là linh thực phu chân chính. Mà đám đệ tử khác cũng dồn dập bắt đầu các công tác. Đệ tử sở trường chăn nuôi bắt đầu kiến lập nhà nuôi dưỡng cho mình. Trên đảo Hoang Mộc thuần một cảnh bận rộn. Tả Mạc trông Uông Dương không bờ không bến, hơi xuất thần. Đây là nơi nào vậy? Một thanh âm quen thuộc đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Tả Mạc. Tả Mạc thân thể sững lại, hắn quay mặt qua. Bồ Yêu lười nhác vươn mình vặn eo, ngáp. Đặt mình lần này ngủ thật là lâu à? Đặt mình sao? Vốn kinh hỉ bất ngờ, nhưng trong lòng Tả Mạc không khỏi dâng lên cảm giác dở khóc dở cười. Hắn giờ mới nhớ tới, cái thằng trước mặt này là thiên yêu, là lão khọm có thể sống mấy ngàn năm không chết. Nửa năm thời gian đối với nó mà nói, bất quá chỉ là giấc ngủ trưa mà thôi. Ngươi sao lại tới cái chỗ quỷ này? Bố Yêu nhìn ngó bốn phía, có chút hiếu kỳ, hỏi. Không có biện pháp, chỗ này thanh tịnh. Tà Mạc vô tư nói, hắn có thể cảm nhận được thần thức của Bồ Yêu, trong búng tay đã quét trọn cả đảo Hoang Mộc. Chỗ tốt à, chỗ tốt. Bồ Yêu cười khành khạch. Cái chỗ rách này có cái gì hay? Tà Mạc như nhìn thằng ngốc trông Bồ Yêu. Ngươi ngủ phát rốt rồi à? Nói ngươi cũng không hiểu đâu. Bồ Yêu xem thường liếc Tà Mạc một cái, vươn tay. Tinh thạch. Tả Mạc cố kìm xung động xông tới liều mạng cùng Bồ Yêu. Đành lấy ra 10 viên tinh thạch cấp 3 ném cho cái thằng nhân yêu chết bầm này. Ít vậy sao? Bồ Yêu bất mãn nhíu mày, vươn tay ra giữa không trung chộp hở một cái. Lách cách. Tiếng tinh thạch quen thuộc vô cùng. Trên tay hắn đầy một mớ to tinh thạch. Thấy bồ yêu như làm ảo thuật, Tà Mạc trợn mắt há hốc mồm. Qua một hồi, hắn bỗng phản ứng trở lại, liền vội kiểm tra giới chỉ của mình. Ngươi cái thằng tử nhân yêu, ông đây liều mạng cùng ngươi. Đảo hoang mộc vang lên tiếng gầm thê lương vô cùng của Tả Mạc. Hiện nay, Tả Mạc cũng tính ổn định ở đảo hoang mộc. Trong thời gian khá dài, hắn cũng phải đảm bảo sinh hoạt cho cái hoang đảo này. Lúc tới, hắn vơ vét bộ phận tài liệu. Nhưng là nó cũng có nghĩa, trong thời gian rất dài, hắn sẽ không được môn phái chủ cấp. Làm ăn thế nào? Làm thế nào để mình mạnh lên? Trở thành vấn đề hắn không thể không tốn tâm tư. Hắn đem vấn đề này thỉnh giáo bổ yêu. Bổ yêu mặt mãn để ý. Quan hệ với ta cái rắm. Cùng thằng này giao dịch đã lâu, Tả Mạc cũng biết nhân yêu kia có đức tính gì. Cũng không giận, cười lạnh mà nói. Ông đây có bao nhiêu tinh thạch? Ngươi rất rõ ràng. Đợi xài hết rồi, mọi người đều chờ chết đi. Ông đây chết đói, ngươi cũng chết, kiểu gì cũng là chết. Bố yêu vẻ mặt ngây ngốc, qua một hồi có chút không tình nguyện, nói. Không kiến thức, không biện pháp, ở núi ăn núi, kề biển ăn biển, lời này đã nghe qua chưa? Tả Mạc vừa nghe, tinh thần lập tức khẽ rung. Có cách nào để làm ăn? Bố yêu không nói chuyện, đột nhiên sa vào trầm tư. Tả Mạc hơi kỳ quái, nhưng cũng không quấy nhiễu. Qua một hồi, hắn mới mở miệng. Ta truyền cho ngươi một loại pháp môn, nhưng ngươi phải xây giúp ta một đầm u minh. Đầm u minh? Tả Mạc hơi không hiểu. Không sai. Bố yêu không nói kỹ, hắn chỉ nhìn vào Tả Mạc. Đầm u minh dùng làm gì? Tả Mạc thăm dò hỏi. Cái thằng trước mặt trông như người xúc vô hại này lại là yêu hàng thật giá thật. Tuy cho đến hiện tại, Tả Mạc còn chưa thấy nó làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Ta tự dùng. Bố yêu thản nhiên nói. Thế tạo ra có phức tạp không? Phải có nguyên liệu gì? Tả Mạc buông tay. Trên cái đảo rách này, cái gì cũng không có. Gia sản của ta, ngươi cũng rất là rõ ràng. Hắn cũng không muốn, đáp ứng xong mà lại không làm được. Trên lưng mình lại nặng thêm nợ bất thường. Nợ của bố yêu không dễ trả. Đối với điểm này, tự thân hắn sâu sắc. Không phức tạp đâu. Đầm nước đen trên đảo kia vừa đủ dùng. Bố yêu khẽ cười hắc hắc. Tả Mạc lúc này mới hoảng nhiên đại ngộ. Khó trách cái thằng này lúc trước nói cái gì mà chỗ tốt. Nguyên lai đã sớm có chủ ý với đầm nước đen. Hắn dẫu có dốt, lúc này cũng biết đạo lý đầu cơ trục lợi. Có thể được bố yêu cái thằng mắt cao hơn đầu để ý. Đầm nước đen kia hẳn không đơn giản như vậy. Hồ nước đen lớn như vậy, cứ thế mà cho ngươi... Tả Mạc muốn nói lại thôi. Đầu biết bố yêu căn bản không mắc mưu. Mắt liếc nghiêng nghiêng, nhìn Tả Mạc. Làm người không nên quá tham lam. Tả Mạc lập tức ngượng ngùng không thôi. Chẳng qua da mặt hắn giờ dày như tường thành, tự nhiên không phải một câu nói chơi chơi có thể đánh bại. Hắn như bịt tai không nghe. Ngươi phải nói cho ta, thứ ngươi truyền tụ cho ta là cái gì? Cũng đừng lại giống như cái thức hương hàng đồng nát kia nhé. Đồng nát? Ngươi không biết nhìn hàng mà thôi. Bố yêu khó chịu, tiện tay ném cho Tả Mạc một quả cầu sáng phù tự lưu chuyển. Tả Mạc nhanh chóng tóm lấy cầu sáng. Đầm luyện yêu. Tả Mạc rất nhanh nhíu lông mày, ngữ khí mang theo mấy phần kinh sợ cùng bất mãn mà nói. Ngươi sợ ta chết không đủ nhanh sao? Pháp môn bố yêu đưa ra, truyền đạt một loại phương pháp bồi dưỡng yêu ma. Trong thế giới yêu ma, yêu ma cũng phần cao thấp, yêu khuyết. Một vài yêu ma cao cấp có thể dùng bí pháp luyện chế các loại yêu ma cường lực, kỳ kỳ quái quái, cấp chính mình sai sở. Vừa nhìn qua khiến Tả Mạc toàn thân ứa mồ hôi lạnh. ám đạo yêu ma này quả nhiên không nhân tính, cả đồng loại chính mình cũng không buông tha. Pháp luyện yêu bên trong chưa từng nghe đến, nhưng mỗi một loại không cái nào không là tàn khốc âm độc chí cực. Hắn đơn giản vô pháp tưởng tượng yêu ma dùng phương pháp này bồi dục ra là cỡ nào cường đại hung tàn. Hắn không có ham muốn học chút nào. Pháp luyện yêu này thực tại quá ngạt độc. Huống hồ, nếu mình mang theo một con yêu ma rêu rao rộng rãi, lập tức sẽ có người tới trảm yêu trừ ma. Trong thời kỳ mẫn cảm hiện nay, mức sợ hãi của tu giả đối với yêu ma đạt tới độ mấy trăm năm qua chưa từng có. Ngươi cũng thật là câu nệ khó tiêu. Bộ yêu tràn đầy chế nhạo nói, ngươi hiện dẫu là muốn định luyện yêu, cũng không có yêu mà luyện đâu. Tả Mạc hơi sững lại, có đạo lý. Trong đây duy nhất có một con yêu, là bồ. Ờ, luyện hắn sao? Cách nghĩ này hoang đường. Khi Tả Mạc rõ ràng, tức thì đại nộ. Vậy ngươi đưa ta gợi ý dởm này làm gì? Lại tính gạt ta sao? Bồ yêu giống như đang nhìn kẻ ngu, nhòm Tả Mạc. Ngươi không luyện được yêu, không biết luyện thú sao? Thuần Vu Thành, sư huynh tìm ngươi. Có người gọi. Tới đây. Thuần Vu Thành miệng ứng thanh, tay cẩn cẩn rực rực đặt ấu trùng vào trong phủ trận nuôi dưỡng, rồi mới đứng dậy, lau mồ hôi trán. Gã năm nay 24 tuổi, tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng, thái độ làm người kiên định. Tuy nhập môn không bao lâu, nhưng đã có rất nhiều nữ đệ tử kỳ vọng với gã, nhưng đều bị gã nhất nhất cự tuyệt. So với chuyện nam hoàn nữ ái, hứng thú của gã với chăn nuôi lớn hơn nhiều. Tu vi của Thuần Vu Thành chỉ có thể coi là phổ thông, vừa đột phá trúc cơ, nhưng mà không ai coi thường gã. 24 tuổi lấy được bạch ngọc bài của Hoạn Ngữ Giả, tuy không thể so cùng Tả Mạc sư huynh, nhưng tuyệt đối xưng được tuổi còn trẻ đầy triển vọng. Ngọc bài Hoạn Ngữ Giả lấy bạch xà, ô mãng, thanh dao, xích long mà phân. Trong ngành, mọi người cũng thường thường vắn tắt chỉ nói màu sắc. Bạch xà ngọc bài được đơn giản gọi là bạch ngọc bài. Trong đoàn Tả Mạc có 3 người lấy được ngọc bài. Ngoại trừ Tả Mạc cùng gã ra, còn có Công Tôn Xoa. Ngọc bài y lấy được là đồ thủ, tức là kẻ giết mổ. Ai cũng nghĩ không ra, Công Tôn Xoa bạch bạch tịnh tịnh, nhã nhặn như thư sinh, không ngờ chức nghiệp của hắn là đồ thủ chính thức. Nghe nói, y có thể đem bất luận con linh thú gì, trong thời gian một nén hương, tách thành trên 100 khối. Linh khí trong mỗi một khối đều bảo tồn hoàn hảo, linh khí tổn thất không vượt quá 20%. Thuần Vu Thành tuy rằng si mê với chăn nuôi, nhưng cũng không ngốc. Bầu không khí trong môn phái càng lúc càng tệ, gã đã thấy. Bởi vậy, khi được điểm danh đi đảo hoang mộc, gã không có bất luận do dự gì, lập tức đồng ý ngay. Gã lúc trước lo lắng nhất là vấn đề an toàn. Bây giờ đại trận của Tà Mạc sư huynh hoàn thành, tim treo cổ họng nhất thời rơi về chỗ cũ. Điều kiện ở đảo hoang mộc kém núi vô không rất nhiều, nhưng gã không chút nào để ý. Không bị thế tục hỗn loạn, chính mình cũng rốt cuộc có thể an tâm mà mài giũa chăn nuôi của gã. Nghe Tà Mạc sư huynh gọi, gã vội vã buông chuyện đang làm. Sư huynh giờ là người nắm quyền thực tế trên đảo hoang mộc. Thuần Vu Thành không thích chuyện thế tục, nhưng không phải không hiểu. Tuy gã chưa từng cùng Tả Mạc sư huynh giao dịch cái gì, trong lòng cũng có chút cẩn thận, rực rực. Nhưng cho tới bây giờ, gã đối với hiện trạng khá là thỏa mãn. Sư huynh tuyên bố một loạt hành động, hành vi đối với linh điền một mẫu không lấy, được mọi người ủng hộ, cũng khiến Thuần Vu Thành đối với cuộc sống sau này tràn ngập hy vọng. Sư huynh, huynh tình đệ. Thuần Vu Thành hơi chút câu nệ. Từ sau khi Tả Mạc giết chết Nam Minh Tử, mầm móng kính nể đã gieo mọc trong lòng mọi người. Nhưng rất nhanh, chú ý của gã đặt ở cái đầm mà sư huynh đang kiến tạo. Đây là một cái đầm hình cửu cung, hơi chút kỳ lạ. Bờ đầm cùng đáy đầm có khắc rất nhiều phù trận, gã xem không hiểu. Nhưng có một hai phù trận, gã đại khái có thể nhận ra. Đó là phù trận tẩm bổ thường dùng trong chăn nuôi, có thể giúp linh thú sinh trưởng nhanh hơn. Tả Mạc sư huynh lúc nào cảm thấy hứng thú đối với chăn nuôi? Gã hơi chút buồn bực. Sư huynh rất nhiều truyền kỳ. Trong lời đồn, cái gì luyện khí luyện đan linh thực, đủ loại gì đó, nhưng tạo nghệ đều không thấp. Nhưng cho tới bây giờ, chưa từng nghe nói sư huynh có nuôi dưỡng. Chờ ta một lát. Tả Mạc không dừng tay, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo ánh sáng, chìm vào trong bờ đầm. Thuần Vu Thành nhìn ra một điểm mánh khóe. Mỗi đạo ánh sáng sư huynh đánh ra, bờ đầm lại trong suốt vài phần, mà vết tích phù trận trên bờ đầm trái lại nhạt đi rất nhiều. Khi đạo ánh sáng sau cùng chìm vào bờ đầm trở nên trong suốt, tựa như dùng thủy tinh mài mà thành. Vết tích phù trận trên bờ đầm hoàn toàn tiêu thất. Tả Mạc thở hổn hển thở dốc, ngẩng đầu, há mồm mà hỏi. Trên người sư đệ có linh thú gì? Thuần Vu Thành sửng sốt, vội vã trả lời. Phi hành cự ly quá dài, linh thú to lớn không tiện mang theo. Mang theo đều là một ít linh thú hình thể tương đối nhỏ, như là linh điệp các loại. Hả? Linh điệp sao? Được, bán ta mấy con. Tả Mạc nói. Thuần Vu Thành vội vàng nói. Mấy con linh điệp, không đáng giá gì. Sư huynh đừng dọa khiếp tiểu đệ. Chỉ là không biết sư huynh muốn loại linh điệp nào, số lượng bao nhiêu? Loại linh điệp nào à? Tả Mạc sửng sốt, hỏi ngược lại. Linh điệp có rất nhiều loại sao? Thuần Vu Thành trong lòng dở khóc dở cười, trên mặt cũng không dám mảy may biểu lộ. Riêng tiểu đệ biết thì linh điệp đã không dưới 20,000 loại. Trứng linh điệp trên người có hơn 100 loại, nhưng đều là những giống rất phổ biến. Gã phỏng chừng sư huynh tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn chăm sóc một chút linh thú. Nhưng theo lời gã, những trứng linh điệp này vốn chẳng có mấy giá trị. Dù cho toàn bộ giao cho sư huynh, gã cũng sẽ không tiếc rẻ quá mức. Tả Mạc lộ vẻ cảm thấy thích thú. À, nguyên lai bên trong có nhiều học vấn như vậy. Vậy làm phiền thuần sư đệ giới thiệu một hai. Sư huynh khách khí. Thuần Vu Thành bắt đầu giới thiệu cho Tả Mạc các loại trứng linh điệp. Một phen giới thiệu đủ tốn 2 canh giờ còn chưa nói xong. Thuần Vu Thành cố nhiên nói tới miệng khô lưỡi khát, Tả Mạc cũng nghe đến váng đầu hoa mắt. Tả Mạc giờ mới hiểu, dù cho có đầm luyện thú, muốn làm ra chút đồ không phải chuyện đơn giản. Khi nghe Thuần Vu Thành nói đến linh thú, đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng, hạ bút thành văn, làm hắn không khỏi cảm khái. Quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên môn à. Bỗng nhiên, trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ. Sao không dụ dỗ Thuần Vu Thành? Để Thuần Vu Thành kể trong nghề làm việc, chẳng phải thành quả hơn xa so với chính mình loại ngoại đạo sao? Nghĩ kỹ hơn, Tả Mạc càng thấy như vậy rất tốt. Chủ ý chính của hắn là kiếm tinh thạch, tránh miệng ăn núi lở, kiếm chút thu nhập thêm. Đối với chăn nuôi hắn không hứng thú gì. Thứ hắn cần nghiên cứu đã quá nhiều, nếu như lại thêm một môn chăn nuôi, hắn khẳng định là ăn không tiêu. Thuần Vu Thành thao thao bất tuyệt, vẻ cuồng nhiệt trong mắt Tả Mạc rất quen thuộc, nói rõ đối phương đối với chăn nuôi cực độ nhiệt tình say mê. Khi thấy ánh mắt chấp nhất như vậy, Tả Mạc lập tức quyết định dụ dỗ Thuần Vu Thành. Thuần Vu Thành giải thích đến nửa đường, vô ý thức thấy ánh mắt Tả Mạc xanh lè như sói đói, nhất thời trong lòng run run, đầu lưỡi suýt nữa thắt lại. Nhưng khi gã nhìn lại, ánh mắt sư huynh lãnh đạm không chớp, giống như cao thủ thiền tông, phong độ tự thành. Nguyên lai chỉ là ảo giác. Thuần Vu Thành thở dài một hơi, chỉnh lại suy nghĩ, tiếp tục giảng tiếp. Tả Mạc giả dạng đang nghe, âm thầm móc ra trong giới chỉ một ngọc giản trống, sao chép vào một ít pháp môn. Đợi khi Thuần Vu Thành nói xong, hắn vội khen. Thuần sư đệ quả nhiên là tạo nghệ phi phàm, làm ta kiến thức đại tăng. Sư huynh quá khen, tiểu đệ vừa mới nhập môn thôi. Thuần Vu Thành khiêm tốn nói. Tả Mặc bỗng nhiên thình lình hỏi: Thuần sư đệ, ngươi xem cái đầm này thế nào? À, tiểu đệ kiến thức ngu dốt, xem không hiểu đâu, chỉ nhận biết phù trận tầm bổ trong đó, nghĩ là có liên quan tới chăn nuôi. Thuần Vu Thành thành thành thật thật mà trả lời: Thuần sư đệ quả nhiên tinh mắt. Tả Mặc lại vỗ tay khen, chỉ là phối hợp một bộ mặt không biểu tình, có chút cổ quái không nên lời. Hắn giả vờ thần bí nói: Nói về đầm này, là ta gieo một ngọc giản cổ nát, tên gọi là đầm Cửu Thiên Động Huyền Chân Huyễn Thần Quang Hóa Giao Vi Long. Cửu Thiên Động Huyền Chân Huyễn Thần Quang Hóa Giao Vi Long. Thuần Vu Thành nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nhắc lại cái tên kỳ lạ dài vô cùng. Tả Mặc ánh mắt nghiêm túc, không chút nào giống nói giỡn. Hắn chậm rãi xuất ra ngọc giản vừa ghi vào. Ngọc giản cổ tàn kia, sau khi ta đọc hết liền hóa thành tro bụi. Tiếc là ta không hiểu chăn nuôi, chỉ có thể ghi nhớ đại khái. Sư đệ xem qua. Hắn chắc chắn một điều, lực mê hoặc của ngọc giản này với Thuần Vu Thành là chí mạng. Trong ngọc giản, hắn xóa bớt lượng lớn những nội dung mẫn cảm, khiến ngọc giản nhìn qua không trọn vẹn đầy đủ. Bất quá hắn tin tưởng, cho dù bộ ngọc giản này không trọn vẹn, đối với Thuần Vu Thành mà nói cũng là đủ rồi. Thuần Vu Thành bán tín bán nghi mà nhận ngọc giản. Nói thật, nếu như không phải Tả Mặc sư huynh cho tới nay chữ tín không sai, gã vừa rồi khẳng định là phẩy tay áo bỏ đi rồi. Cái tên này thực sự... Bất quá, khi gã thấy câu đầu tiên của ngọc giản, thân thể như vướng phải gai, đứng ngốc tại chỗ. Tả Mặc cũng không dục. Hắn không chút lo lắng Thuần Vu Thành sẽ học trộm tại chỗ. Thứ bổ yêu cho, về cơ bản sẽ không dễ hiểu đâu. Điểm này, bia mộ lại vừa đúng là tương phản. Thứ mà bia mộ cấp cho lại hoàn toàn không cần dùng quá nhiều đầu óc. Huống chi, quan trọng nhất của pháp môn này là kiến tạo đầm. Kết cấu đầm phức tạp vô cùng. Ngoại trừ Tả Mặc, trên đảo Hoang Mộc không ai có thể rõ ràng. Trên thực tế, dẫu là chính Tả Mặc, có thể kiến tạo bất quá cũng chỉ là đầm luyện yêu cấp 1. Thuần Vu Thành ngẩng đầu, gã ánh mắt tàn dã, thần tình rời đi. Qua hồi lâu, con người mới khôi phục tiêu cự. Phục hồi tinh thần xong, chuyện đầu tiên gã làm là nạp đầu bái. Sư huynh, dạy ta. Có thể ở 24 tuổi lấy được bạch xà ngọc bài, thiên phú tạo nghệ của Thuần Vu Thành trong chăn nuôi tự nhiên không cần nói. Chỉ lần đầu tiên, gã đã rõ ràng giá trị của mai ngọc giản này. Không, là giá trị pháp môn nó gìn giữ. So Tả Mặc, càng rõ giá trị của nó. Tả Mặc dự đoán hoàn toàn không sai. Ngọc giản này, mê hoặc gã là chí mạng. Tả Mặc vội vã nâng Thuần Vu Thành dậy. Sư đệ không cần như vậy. Sư huynh đệ chúng ta, ở hoang đảo này, tự cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Hắn nhân cơ hội gài ý nghĩ của mình. Đối với chăn nuôi, ta thuần túy là ngoại đạo. Đầm hóa giao vi long này, chúng ta cứ gọi là đầm thú thôi, là để sư đệ đến quản. Không biết sư đệ ý kiến ra sao? Thuần Vu Thành mừng rỡ. Ta cầu còn không được. Có thể trông nom đầm thú, rõ là cơ hội học tập tuyệt hảo. Pháp môn này bác đại tinh thâm, càng khiến gã thấy kích động, hận không thể lập tức bàn trở lại. Tả Mặc trầm ngâm, nói: Bây giờ tình cảnh đệ ta, sư đệ nói vậy cũng sáng tỏ. Mục đích ta kiến lập đầm thú chỉ là hy vọng có thể có chút tiền, tránh miệng ăn núi lở, cũng có thể vì chúng ta ở đảo Hoang Mộc mà dựng lên căn cơ. Thuần Vu Thành khôi phục vài phần bình tĩnh. Vu Thành minh bạch. Tả Mặc thỏa mãn nói: Tốt rồi, nếu là kiếm lợi nhuận, thu được cần rõ ràng. Thuần Vu Thành vội nói: Vu Thành chỉ cầu có thể học được pháp này, không cầu tinh thạch. Tả Mặc lắc đầu. Anh em ruột còn phải mở sổ rõ ràng, việc nào ra việc đó. Thu lợi từ đầm thú, sư đệ 3 thành. Thuần Vu Thành vừa định lắc đầu cự tuyệt, lại nghe Tả Mặc nói: Sư đệ chớ có cự tuyệt, đây là phần sư đệ nên được. Sư đệ nếu thấy xấu hổ, thường ngày thêm chút tâm tư là được. Tả Mặc đi lên từ đệ tử ngoại môn, thế gian rất nhiều sự tình nhìn không thấu, chỉ có đem cảm tình cùng lợi ích kết hợp cùng một chỗ, hợp tác như vậy mới có thể ổn định. Thuần Vu Thành trong lòng cảm kích, lại không biết nên nói cái gì, chỉ là gật đầu lia lịa. Trong lòng gã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho tốt. Tả Mặc hắc hắc cười nói, được rồi, nơi đây vậy giao cho sư đệ, như cần tài liệu gì hô một tiếng là được. Trong ý thức hải, Bồ Yêu vẻ mặt khinh bỉ. Tả Mặc thỏa mãn vỗ vỗ tay, nghênh ngang mà rời đi. Chỉ pháp Tả Mặc không ngừng biến hóa, thần thức của hắn giống như con mắt thứ ba, không một tia cảm tình mà nhìn chăm chú vào linh lực dao động giữa 10 ngón tay cùng đan dược biến hóa trong lò đan. Bố Yêu từng nói qua, toàn bộ biến hóa, tất cả đều là phù trận biến hóa. Hắn hiện đang tìm hiểu cái loại biến hóa này. Từ tích cốc hoàn ở buổi ban sơ, hắn cẩn thận cân nhắc biến hóa của phù trận trong đan dược. Đan dược biến hóa 10 phần phức tạp, đan dược đơn giản nhất cũng cần vài loại tài liệu, mà đan dược cấp cao thường trên 10 loại nguyên liệu. Chẳng qua, hắn hình như còn không biết tới những linh đan cần trên 100 loại nguyên liệu. Việc này không khó lý giải, dùng tài liệu càng nhiều, nhân tố không thể khống chế cũng càng lớn. Chẳng qua cái đó cách Tả Mặc còn thật sự rất xa. Hắn bây giờ còn đang đấu tranh cùng với linh đan cơ bản nhất, biết luyện chế cùng hiểu được từng biến hóa của nó là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, cũng là hai khó khăn hoàn toàn bất đồng. Trải qua lễ rửa tội bằng kiếm ý đại trận, Côn Luân phủ trận nhập môn ngọc giản làm trụ cột bổ sung, Tả Mặc hiện giờ được cho là một nửa tiểu cao thủ về phù trận. Biến hóa trong linh đan tuy phức tạp, nhưng Tả Mặc ý nghĩ rõ ràng, cẩn thận thăm dò cũng có không ít thu hoạch. Hoang mộc đảo hoang vắng tịch mịch, so với núi vô không, an tĩnh hơn rất nhiều. Thích hợp nhất làm chuyện cực tốn tâm lực này, không cần lo lắng bị người quấy rầy. Hắn tìm ra 12 loại phù trận biến hóa thông thường. Từ đó về sau, tỷ suất ra đan khi hắn luyện đan cao đến kinh người. Chuyện khác không nói, hiện giờ hắn vô luận thế nào, bằng vào chiêu thức luyện đan này, hắn cũng không đói chết. Kim ô hoàn thành danh mà hắn dựa vào càng là đối tượng để hắn nghiên cứu trọng điểm. Kim ô hỏa ẩn chứa trong kim ô hoàn là chỗ giá trị duy nhất của nó. Chỉ bởi vì vấn đề được dược liệu, hắn thủy chung không thể đề cao hàm lượng hỏa kim ô trong linh đan, khiến kim ô hoàn chỉ có thể trở thành một loại linh đan cấp thấp. Tả Mặc vắt hết óc, nghĩ cách kiếm tinh thạch. Đầm thú thực sự có thể có công hiệu thế nào, khi nào thì có thể sản xuất, có thể kiếm bao nhiêu, đều là ẩn số. Tả Mặc tự nhiên không thể đem toàn bộ hy vọng đặt vào đầm thú, thứ không rõ ràng như vậy. Luyện đan là cách mà hắn trộn để kiếm tinh thạch. Hoàng Mộc Đảo thật sự quá hẻo lánh, nếu chỉ là sản xuất linh cốc linh vật linh tinh thông thường, khẳng định không có ai nguyện ý đến. Tình huống gì khiến người ta nguyện ý chạy rõ xa tới đảo Hoang Mộc đây? Trừ phi trên đảo Hoang Mộc có thứ mua không được ở nơi khác. Kim ô hoàn là một lựa chọn không tồi. Nhưng hiện tại kim ô hoàn chỉ là linh đan cấp 2, công hiệu có hạn. Mặc dù có chút công hiệu, nhưng cũng không đủ để hấp dẫn mọi người chạy rõ xa tới. Tả Mặc hao hết tâm tư cân nhắc, làm sao để đề cao phẩm cấp kim ô hoàn. Hắn tin tưởng, nếu là kim ô hoàn cấp 3, thường nhân nhất định nguyện ý đến đảo Hoang Mộc mà thu mua. Mấy phù trận của kim ô hoàn, hắn đại khái biết rõ ràng. Trong đó có một loại phù trận mấu chốt nhất, Tả Mặc chưa từng thấy qua loại phù trận này. Nó hình thành từ dược lực hòa vào nhau, có hai tác dụng chính. Một tác dụng là có thể khóa lại thái dương quang hoa, và một tác dụng chính khác là đem thái dương quang hoa bị khóa lại, chuyển hóa làm hỏa kim ô. Tả Mặc đem phù trận chưa bao giờ thấy qua này gọi là kim ô trận. Kim ô trận phức tạp vi diệu, làm cho Tả Mặc mở rộng tầm mắt. Phù trận luyện đan đề cập đến, phức tạp vượt xa so với phù trận bình thường hắn tu tập. Phù trận bình thường hắn sử dụng, mở ra rộng lớn, linh lực lưu động rõ ràng. Mà phù trận trong luyện đan, nén chặt trong một tấc vuông, tinh tế phức tạp như sợi tóc rối thành một khối, khó nhìn được diện mạo thực. Tả Mạc gọi phù trận bình thường sử dụng là đại phù trận, còn phù trận trong luyện đan là vi phù trận. Trong khoảng thời gian này, ngẫu nhiên có tu giả đáp xuống đảo Hoang Mộc. Bọn hắn đều là muốn thông qua sông Giáp Danh đi tiểu sơn giới. Tả Mạc đòi bọn họ mỗi người 100 viên tinh thạch cấp 3. Không có tinh thạch, dùng vật gì đó khác cho đủ số cũng được. Tả Mạc giơ chiêu bài mặt cương thi, thanh danh của Vô Không Kiếm Môn, lại thêm Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận uy hiếp. Mấy tu giả ngưng mạch kỳ thực biết điều mà giao nộp 100 viên tinh thạch cấp 3 làm phí nghỉ ngơi. Trung bình, 2-3 ngày là có một tu giả đáp xuống. Có nghĩa là cứ 2-3 ngày, Tả Mạc lại có 100 viên tinh thạch cấp 3 vào túi. Cuộc sống ngày thường trôi qua khá dễ chịu. Trừ việc tự mình nghiên cứu, hắn còn đem một chút linh thực tâm đắc của mình truyền thụ cho ba đệ tử chủ tu linh thực khác. Hắn kiêm tu ngũ hành, hiện giờ nhãn giới so với lúc trước phải cao hơn rất nhiều. Tả Mạc là người sưu tầm ngọc giản cuồng nhiệt. Số ngọc giản trong tay hắn hoàn toàn vượt qua ấn tượng mọi người đối với trúc cơ kỳ tu giả. Đủ mọi chủng loại. Tuy phẩm cấp không cao, nhưng trong đó không thiếu tinh phẩm. Linh thực, chăn nuôi, phẫu thú các loại, gần như tất cả đều có. Thứ tương đối ít là ngọc giản kiếm quyết. Nhưng trên đảo trừ Tả Mạc còn tốn thời gian luyện kiếm quyết. Những người khác không ai có hứng thú với kiếm quyết cả. Hắn đem những ngọc giản này mở cho các sư đệ, dứt khoát kiến tạo một phòng điển tịch. Ngọc giản Vô Không Kiếm Môn lưu giữ, phần lớn lấy kiếm quyết làm chủ, mà ngọc giản Tả Mạc sưu tập lại tương phản. Nếu nói về hỗn tạp, phạm vi rộng, phòng điển tịch của môn phái còn không bằng Tả Mạc nữa. Đương nhiên, nếu bàn về phẩm cấp ngọc giản, mức độ tinh diệu, Tả Mạc dẫu là thúc ngựa cũng đuổi không nổi môn phái đâu. Khi các sư đệ vào phòng điển tịch, thấy số lớn ngọc giản mỗi người đều líu lưỡi, đều kinh hỉ. Bọn họ khao khát ngọc giản, giống hệt Tả Mạc. Đọc ngọc giản là cần phải trả phí, điểm này không có ai có dị nghị. Trên đời đâu có chỗ cho không cơm trưa. Phòng điển tịch của Vô Không Kiếm Môn vốn là mở tự do, nhưng từ sau khi Khuếch Trương Thôn Tính lại lần nữa khôi phục chế độ cũ. Tính chuyện bọn họ cũng không còn nhiều tinh thạch, Tả Mạc âm hiểm dùng phương thức ký nợ, trong bất chi bất giác thành chủ nợ của mọi người. Phòng điển tịch thu phí thấp hơn môn phái nhiều, có thể nợ lại có thể lập tức học tập pháp quyết mới. Chuyện này sao không khiến mọi người vui sướng cho được. Phòng điển tịch lập tức trở thành nơi đông người nhất đảo Hoang Mộc. Những sư đệ của Tả Mạc chọn đều là tu giả sản xuất. Bọn họ không ham tranh đấu, mắt nhìn thực tại, kiên định chịu làm. Hiện giờ có phòng điển tịch, động lực mỗi người càng đủ. Trong nhất thời, bầu không khí của Hoang Mộc đảo thật tốt, mọi người qua ngày mười phần thoải mái. Lau mồ hôi trán, Tả Mạc đầy mặt cho nhìn đại trận hoàn thành trước mắt, trong lòng hơi do dự. Phủ trận trước mắt rành rành là kim ô trận. Tả Mạc dùng ngọc phiến tinh thạch làm tài liệu, bố ra một tòa kim ô trận. Đây là hắn lần đầu tiên dùng phương pháp bố trí đại phủ trận để thực hiện một vi phủ trận trong luyện đan. Hắn tiêu phí lượng lớn thời gian ở kim ô trận, nhưng trong lòng cũng không dám chắc. Án theo lý thuyết mà nói, vi phủ trận trong luyện đan cùng đại phủ trận cũng không khác biệt về bản chất. Kim ô đại phủ trận đã tiêu phí của Tả Mạc suốt 20 ngày. Từ khi trong đầu hắn có ý niệm dùng đại phủ trận để thực hiện vi phủ trận, ý nghĩ này tựa như ác mộng, tẩy đi không được. Hắn hiện giờ dư giả, lúc này không làm còn đợi khi nào? Chỉ sau khi bắt đầu bày trận, hắn mới phát hiện khó khăn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Tuyến linh lực lưu động của đại phù trận rõ ràng, nhưng so với phi phù trận thô kệch sơ sài nhiều lắm. Muốn dùng đại phù trận để thực hiện biến hóa tinh tế như thế, khó khăn to lớn có thể đoán được. Tả Mạc chịu nhiều đau khổ. Kế hoạch nguyên bản của hắn là bố trí một kim ô trận phạm vi ước chừng 5 trượng, nhưng thành phẩm hiện giờ phạm vi chiếm mất 50 trượng. Nó tựa như một cái tổ chim thật lớn ở giữa trống không, mà ở xung quanh, vô số tài liệu rậm rạp mà phiêu phủ giữa không trung, vây quanh đủ một vòng. Mà càng làm hắn đau lòng chính là, chi phí của kim ô đại phủ trận vượt qua hắn dự tính, một trận 1000 tinh thạch. Một khi phủ trận phát động, 1000 tinh sẽ không có. Thử nghiệm như vậy tuyệt đối được xưng là sang quý. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tả Mạc do dự. 1000 viên tinh thạch cấp 3 à? Bồ Yêu xuất hiện ở bên cạnh Tả Mạc, nhìn tài liệu trôi nổi trên bầu trời, bĩu môi. Cũng thật đủ xấu. Tả Mạc không để ý cái thằng này, hắn cắn răng một cái, quyết định phát động trận. Bước vào trong trận đã sớm bố trí xong, hắn thần sắc nghiêm túc, linh lực quán thông 10 ngón, đầu ngón tay sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, 10 ngón bỗng dừng bay múa. Quang hoa lưu ngân, đây sinh kia diệt. Một cột sáng vàng óng từ trên trời giáng xuống, nhập vào hai tay của hắn. Theo 10 ngón tay hắn biến hóa, cột sáng vàng óng phút chốc hóa thành 10 cỗ, quạt ngang bắn vào trong trận. Kim quang được khúc xạ qua lại giữa các ngọc phiến trong đại trận. Ngọc phiến bị kim quang chiếu đến nhất thời phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Tại không trung đại trận, có thể chứng kiến, kim quang giống như gợn nước, chậm rãi khuếch tán trong đại trận. Nơi nó đi qua, tinh thạch trôi nổi phát ra hào quang chói mắt, tựa như gợn nước vàng kim của tinh thần. Tinh tinh, điểm điểm. Cả quá trình duy trì nửa canh giờ, đại trận tản ra kim quang mênh mông. Thành thế đại trận đã kinh động rất nhiều sư đệ, nhưng sau khi mọi người phát hiện là Tả Mạc sư huynh, sợ hãi bớt rất nhiều, vẻ mặt đương nhiên, sôi nổi phản hồi. Sư huynh nếu không làm ra cái phù trận gì, còn là đại sư huynh phù trận nổi tiếng sao? Hai tay Tả Mạc không dám có chút ngừng lại, xích viêm quyết bị hắn phát huy đến tận cùng. Nhưng vào lúc này, đại trận lại sinh biến hóa. Vô số đạo kim quang giống như cá bơi, từ trong ngọc phiến như rừng bay ra, hướng nơi trống trải ở giữa trận tụ tập. Giữa trận, chỗ trống cách mặt đất 2 trượng, một vùng kim quang thành hình. Vùng sáng vừa hình thành, tốc độ tụ tập của kim quang như cá bơi đột nhiên gia tăng, như mưa rơi, trước sau tiến nhập vào trong vùng sáng vàng kim. Vùng sáng vàng kim không ngừng mà bành trướng, từ ban đầu bằng giỏ trúc, giờ bằng cái bàn, vẻ mặt Tả Mạc cũng phát khẩn trương. Sao vẫn không có biến hóa? Tả Mạc nhìn chằm chằm vào vùng kim quang, hai tay càng không ngừng một trung đoạn. Hắn hồn nhiên không chú ý, cột sáng từ không trung rơi vào tay hắn hiện giờ to như cánh tay. Theo lý thuyết, lúc này hẳn là phát sinh biến hóa mới đúng. Chính là vùng sáng như cũ vẫn không ngừng bành trướng, hắn đoán trước biến hóa, nhưng lại không xuất hiện, thành hỏa. Kim ô trận bước mấu chốt nhất, nếu như không có bước này, thái dương quang hoa chỉ là thái dương quang hoa, căn bản không thể hình thành kim ô hỏa. Thời gian từng chút trôi qua, 4 canh giờ đã qua. Tả Mạc thấy sắp hôn mê mãnh liệt, hai tay càng lúc càng mỏi nhừ. Vùng sáng giữa đại trận hiện giờ đã muốn lớn bằng cái nhà, ngay cả dũng giả là Tả Mạc, thấy vùng sáng thật lớn như thế cũng không khỏi cảm thấy hết hồn. Trong này, tất cả đều là thái dương quang hoa, dữ dằn vô cùng. Nếu không cẩn thận... Hắn quả thực không dám tưởng tượng, tình hình trước mắt hoàn toàn vượt qua dự tính cùng khống chế của hắn. Ngay khi căng căng thẳng thẳng như dẫm phải băng mỏng, hắn đột nhiên kinh thấy, trong vùng sáng dị biến phát sinh. Trong vùng sáng, như có cái gì nghiền nát vậy. Một dòng lửa, từ trong vùng sáng thoát ra, trong chớp mắt, vùng sáng liền biến thành khối lửa, ngọn lửa vàng kim thuần khiết, ở bên ngoài cầu sáng bập bùng bất định. Cầu lửa cấp tốc co rút vào trong, khối lửa vừa rồi còn lớn như phòng ốc, cấp tốc thu nhỏ lại thành ngọn lửa chỉ bằng nắm tay. Ngọn lửa mặc dù chỉ bằng nắm tay, nhưng một cỗ khí tức chí cương chí dương, ầm ầm tán giật ra bốn phía. Bị lan đến khiến pháp quyết trong tay Tả Mạc nhất thời rối loạn, nhưng cũng may lúc này đại trận đã hoàn thành. Cỗ khí tức này làm Bồ Yêu nhíu nhíu chân mi, hắn lộ ra vẻ không thích. Ta thật hiếu kỳ, ngươi định xử lý nó như thế nào? Bồ Yêu nhìn thoáng qua ngọn lửa, chuyển qua Tả Mạc. Lẽ nào ngươi muốn hấp thụ nó? Ta phải cảnh cáo ngươi, kim ô hỏa này không thể bằng ngươi có thể tiêu thụ được đâu. Không, ta không định hấp thụ nó đâu. Tả Mạc lắc đầu, Bồ Yêu nói không sai. Cỗ khí tức cường đại vừa rồi đã làm hắn hiểu được, kim ô hỏa này hắn hiện không thể hấp thu. Kim ô hỏa trong kim ô hoàn bất quá chỉ là một tia, hấp thu tự nhiên không khó. Nhưng đoàn kim ô hỏa này thuần túy cường đại, xa xa không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Nếu hắn lên tới ngưng mạch kỳ, đây thật là hỏa chủng tuyệt hảo. Cái đáp án này cũng không ra ngoài dự liệu của Bồ Yêu, hắn lộ vẻ trầm biếm.